Lưu Manh Lão Sư, chương 1217, tình cảm mãnh liệt vũ đạo, góc truyện audio.com, nghe được Hà Đào Thánh chỉ Trần Thiên Minh trong lòng đương nhiên là cao hứng, đây chính là cùng Lý Hân Di thân mật, cơ hội tốt hắn muốn hoàn thành mới vừa rồi không có hoàn thành quấy dày. Vui vẻ ta đến đây, đãi Hà Đào đi rồi Trần Thiên Minh hướng Lý Hân Di nhảy qua tới. Lý Hân Di cũng chứng kiến Hà Đào trở lại ghế lô, nàng kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh Hà Đào tựu nhảy mệt mỏi sao? Nàng không phải học vũ đạo sao? Như thế nào thể lực kém như vậy? Nàng nói khẩu có điểm nhớ ra giết đi uống chút đồ uống. Trần Thiên Minh ấp úng nói. Hắn sao có thể cùng Lý Hân Di nói vừa rồi hắn cùng Hà Đào vụng trộm nhảy tươi đẹp vũ, Hà Đào muốn đi nghỉ ngơi một hồi đâu. À, Lý Hân Di theo âm nhạc đung đưa thân thể của chính mình, tuy rằng nàng không phải vũ đạo xuất thân nhưng nàng cũng nhảy thật sự hợp phách bắn ra bốn phía. Qua chúng ta lôi kéo tay nhảy. Trần Thiên Minh duỗi tay qua tới lôi kéo Lý Hân Di tay nhỏ bé phía sau, không chiếm tiện nghi chờ mong khi nào a. Lý Hân Di nhìn bên kia, ngay lúc đó Hà Đào không chú ý bên này nàng cũng không còn như thế nào dãy giụa. Vui vẻ vừa rồi Hà Đào đi ra ta không có cách nào, ngươi chớ có trách ta a. Trần Thiên Minh tại Lý Hân Di bên tai nhỏ giọng thuyết. Vậy ngươi sẽ không chính mình tránh ra để làm chi đẩy ta. Lý Hân Di có điểm tức giận, hoàn hảo đó là giường không phải mặt đất, nếu không chính mình nhất định sẽ té bị thương. Trần Thiên Minh nói, người lúc ấy ngồi ở trên đùi của ta, ta có thể chính mình tránh ra sao? Lý Hân Di nghe Trần Thiên Minh nói như vậy mới nhớ tới lúc ấy chính mình bị Trần Thiên Minh lôi kéo ngồi ở trên đùi của hắn, hắn còn dùng hắn cái kia lý đẩy lấy cái mông của mình, này tên lưu manh sẽ khi dễ chính mình. Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di không nói gì, hắn ôm Lý Hân Di nhảy dựng lên kia mềm mại eo nhỏ ôm đặc biệt thoải mái, mà Trần Thiên Minh tay chậm rãi rời hạ sờ hướng nàng ngạo nghệ ưỡn lên mông. Không cần Lý Hân Di thân thể đầu một lần, tiếng kêu của nàng phi thường vô lực. Trần Thiên Minh sẽ khiêu khích nàng, làm cho nàng có khi muốn cự tuyệt cũng cự tuyệt không được. Hơn nữa trong lòng nàng cũng cam chịu mình là Trần Thiên Minh nữ nhân chờ hắn ngắt lấy. Nhưng là Trần Thiên Minh na chi đạo Lý Hân Di tâm ý, hắn còn tưởng rằng Lý Hân Di không nghĩ rõ ràng. Chậm rãi Trần Thiên Minh đích xác hai cái tay toàn bộ rời tại Lý Hân Di trên mông, đít một bên một cái chậm rãi lắc lắc thân thể. Thiên Minh chúng ta như vậy nhảy hàng sao? Lý Hân Di hồng nghiêm mặt hỏi. Như vậy vũ đạo cũng quá ám muội. Sợ cái gì, ngươi xem nhìn người ta có ít người chỉ thiếu chút nữa ở trong này làm cái loại này sự tình. Trần Thiên Minh nỗ bĩu môi nhìn về phía bên cạnh. Lý Hân Di vừa thấy mặt càng đỏ hơn, có một vài tình lữ thân thiết đắc đã khí thế ngất trời, nam kia rõ ràng lấy tay đặt ở nữ nhân trước ngực, lấy tay cầm lấy một bên bắt một bên nhảy man có lễ thấu cảm. Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di đã ca nhận thức chính mình chiếm tiện nghi của nàng, vì thế hắn tiếp tục dụng đối phó Hà Đào phương pháp qua khiêu khích Lý Hân Di. Hắn đem mình cái kia lý dán tại của nàng chỗ mẫn cảm, sau đó chậm rãi sát. Lý Hân Di cảm giác mình cả người nóng quá, Trần Thiên Minh hai tay tại của mình phía sau vuốt nắm bắt, hơn nữa hắn còn tại trước mặt của mình sát nàng, chỉ cảm thấy thân thể lại mềm vừa nóng, nàng không tự chủ được địa dán tại Trần Thiên Minh trong lòng. Tại Trần Thiên Minh nắm sờ hạ, Lý Hân Di thân thể mềm mại đang run. Góc truyện audio.com, giày khoái hoạt điện lưu đánh trúng nàng gắt gao dán sát vào hắn, cả người đang run rẩy. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, nhiệt khí từ của nàng trong miệng thơm rót tiến vào Trần Thiên Minh cái lỗ tai, còn kèm theo nàng lay động người rên rỉ. Ngay tại Trần Thiên Minh còn muốn tiếp tục đem Lý Hân Di đưa lên thiên đường lúc, âm nhạc đột nhiên ngừng lại, Trần Thiên Minh cũng chỉ hào đình chỉ động tác, tay nắm từ Lý Hân Di trên mông đít chuyển qua cái hông của nàng. Thiên Minh thân thể của ta từ có điểm mềm, ngươi phù ta một lần, Lý Hân Di hồng nghiêm mặt nói. Một lát sau Lý Hân Di mới khôi phục không ít, nàng ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Được rồi, ngươi buông đi sao? Chúng ta hồi đi nghỉ ngơi xuống. Lý Hân Di hiện tại biết vì cái gì Hà Đào sẽ chạy đến ghế lô đang lúc nghỉ ngơi cùng Trần Thiên Minh như vậy nhảy, thật sự mệt mỏi quá không nghĩ động. Đường Trần Thiên Minh cùng Lý Hân Di mau trở lại đến ghế lô đang lúc ngay lúc đó bọc của bọn hắn trong mái hiên ngồi hai cái thanh niên, ghế lô không lớn chia làm hai hàng ghế dài, trung gian là hình chữ nhật bàn ăn. Hà Đào ngồi bên trái, bọn họ ngồi bên phải, nhìn bọn họ bộ dáng giống như tại đậu Hà Đào không để ý tới bọn họ. Trần Thiên Minh nổi trận lôi đình, em mờ nữ nhân của mình cũng có người đùa giỡn, vì thế hắn đi lên tiền lớn tiếng nói. Hai vị tránh ra một chút, kia hai cái thanh niên chứng kiến như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ một người tại trong rạp uống đồ uống, bọn họ đương nhiên là tiến lên thỉnh nàng đi xuống khiêu vũ. Vừa mới khôi phục lại Hà Đào làm sao quản này hai cái thanh niên, nhưng có khi ruồi bỏ cũng không nghe lời ngươi, ngươi càng đuổi nó càng quấn quýt lấy ngươi. Ngươi là ai, chúng ta cùng mỹ nữ nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi. Thanh niên thấy có người đánh gãy lời của bọn hắn không khỏi sinh khí. Vấn đề là mỹ nữ là bằng hữu của ta. Trần Thiên Minh chịu đựng lửa giận trong lòng không có chỉ cần bọn họ tránh ra coi như xong, chính mình không muốn gây chuyện. Nhưng vấn đề là ngươi không nghĩ chọc phải người khác, người ta lại muốn chọc giận ngươi. Hai cái thanh niên thấy Trần Thiên Minh phía sau còn đứng một cái cực phẩm mỹ nữ, ánh mắt lại là sáng ngời. Hôm nay vận khí của bọn hắn tốt, vừa đến tựu nhìn đến hai cái cực phẩm mỹ nữ. Tại trường hợp này lý có khi một đôi nam nữ đều là lâm thời nhận biết, nếu ngươi có bản lĩnh còn có thể hấp dẫn người khác bạn gái cùng ngươi uống rượu. Vì thế hai cái thanh niên đối Trần Thiên Minh quát, tiểu tử ngươi quỷ gọi là gì? Bằng hữu của ngươi cũng đã rất giỏi sao? Ngươi có biết chúng ta là ai sao? Các ngươi là ai ta không biết. Ta biết này ghế lô là ta sắp xếp mời các ngươi đi ra ngoài. Trần Thiên Minh chỉ bên ngoài nói, hít sâu ta muốn làm một cái nhã nhặn người. Trần Thiên Minh âm thầm đối với mình nói, Thiên Minh bọn họ muốn bọt nước, ta ngươi nói ta phải làm gì à? Hà Đào lạc lạc tiếng lạc lạc khí địa đối Trần Thiên Minh nói. Chơi đã chơi đùa, nàng muốn cho Trần Thiên Minh cũng chơi xuống. Ha ha, mỹ nữ ngươi đương nhiên là chịu chúng ta rót, ngươi chính mình một người có cái gì chơi thật khá. Vóc dáng lùn điểm thanh niên cười nói. Trần Thiên Minh tức giận nói, các ngươi đi ra ngoài cho ta. Khác một thanh niên nói, chúng ta không đi ra ngoài làm sao vậy? Ngươi có phải hay không suy nghĩ động thủ à? Trần Thiên Minh không khỏi phân trần, xông lên tiền một tay một cái trực tiếp lôi kéo kia lưỡng. Góc chuyện audio.com, thanh niên văng ra, bành bạch này hai cái thanh niên bị Trần Thiên Minh ném xuống đất. Ai nha má ơi, ngã trên mặt đất hai cái thanh niên kêu thảm, không tiền đồ ra hỏa có việc sẽ kêu mẹ. Trần Thiên Minh cười thầm, vui vẻ qua chúng ta đi vào ngồi. Trần Thiên Minh lôi kéo Lý Hân Di đi vào. Hà Đào nói, Thiên Minh ngươi vừa mới xem như cho ta đánh nhau sao? Ngươi trước kia vì vui vẻ đại đánh xuất thủ, lần này cái dường như nhỏ một chút điểm. Lệ Linh lần đó nhưng đại A Phi cơ đại pháo đều xuất động, ta nghe xong đặc biệt hâm mộ. Trần Thiên Minh đau đầu, trời ạ, nữ nhân chính là phiền toái, liền chuyện như vậy đều phải ganh đua so sánh, các nàng là không phải rất dỗi dãnh một chút. Ai, trên đời thật sự là làm cho không người nào có thể đoán trước, mới vừa rồi còn kêu mẹ nó hai cái thanh niên chạy cũng không đến trong chốc lát thời gian, hai người bọn họ người vừa lại chạy tới phía sau đi theo mười mấy cầm thiết quản cuồn cuộn. Thiên Minh ngươi có phiền toái, Hà Đào cười nói. Đáng tiếc nàng đêm nay mặc váy dài lại đây muốn cố phong độ, bằng không nàng suy nghĩ xuất thủ đâu. Trần Thiên Minh đứng lên khổ nghiêm mặt nói. Ai, suy nghĩ chơi một lần đều không được, ta hiện tại biết tại sao phải mang bảo tiêu, việc này hẳn là để bảo tiêu làm thôi. Trần Thiên Minh có điểm hối hận không mang Lục Vũ Bằng lại đây, tiểu tử kia có khi thích đánh nhau, như vậy trường hợp để hắn động thủ thì tốt rồi. Dữ vừa đi tới vài cái quán ăn đêm, bảo an khi bọn hắn chứng kiến kia hai cái thanh niên sau không khỏi đi tới. Xem ra này hai cái thanh niên có điểm hậu trường, tiểu tử ngươi dám đánh chúng ta, ngươi hiện tại sau khi biết hối hận đi sao? Lùn cái thanh niên đối với Trần Thiên Minh nhanh cười to. Trần Thiên Minh trích là một người bọn họ mười mấy người, hắn giống như đã biết Trần Thiên Minh kết cục là cỡ nào bi thảm. Ngươi nói sai rồi, ta mới vừa rồi không có đánh các ngươi, là ném các ngươi. Thứ hai ta không hối hận, Trần Thiên Minh cười lạnh, cầm con thiết quản tựu kêu hối hận của mình, lời nói chuyện này cũng quá buồn cười. Trên A các huynh đệ người nào đánh hắn gục xuống ta thật mạnh có thường. Thanh niên kia kêu lên, xem ra này là một kẻ có tiền chúa. Trần Thiên Minh vô ích nội lực, hắn ngựa xông lên tiến vào trong đám người. Tới gần một cái làm thật một cái thân hình cúi gục hạ, một lần động tác tấn trơn trượt, hắn liền thiết quản cũng lười đoạt, trực tiếp đem người nọ đánh té trên mặt đất. Kêu rên thảm hào không ngừng, không đến một hồi thời gian chính là khi hai cái thanh niên đều bị đánh té trên mặt đất. Má ơi, các ngươi còn tại đằng kia nhìn cái gì à? Có phải hay không nghĩ tới ta bảo ta cha sao, các ngươi vưu ngư? Lùn cái thanh niên đối với này bảo an kêu lên. Thanh niên này là nơi này lão bản con trai, thường xuyên ở trong này săn tươi đẹp, nhưng lại mang theo thủ hạ của mình, bảo an cũng không dám quản hắn. Nghe được chính mình thiếu gia phân phó này, bảo an liếc nhìn nhau sau hay chậm rãi hướng Trần Thiên Minh đến gần, từ bọn họ đi đường bước chân giống như có điểm thân thù. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn bọn họ, muốn động thủ sẽ đi sao, chính mình tại sao phải sợ hắn nhóm sao? Dừng tay, bên kia truyền đến một người nam nhân thanh âm, sau đó mấy nam nhân đi tới, người phía trước là cửu ca, phía sau là hộ vệ của hắn. Cửu ca, lùn cái thanh niên chứng kiến cửu ca cao hứng kêu lên. Có cửu ca giúp hắn chỗ dựa, lời nói hắn không sợ. Cửu ca không để ý tới thanh niên. Góc chuyện audio.com, kia hắn nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ngươi đương kinh thành là ngươi ra à, lại muốn ở trong này nháo sự sao? Trần Thiên Minh nói, ngươi có thể hỏi một lần là ai ở trong này nháo sự ta cùng các bằng hữu của ta ở trong này bọn họ chạy tới suy nghĩ đùa giỡn bằng hữu của ta. Cửu ca chứng kiến Trần Thiên Minh phía sau Lý Hân Di nhãn tình sáng lên. Hắn đi đến người thanh niên kia bên người hỏi, có phải như vậy hay không? Là không không phải lùn cái thanh niên vội sửa miệng nói. Cửu ca đương nhiên hiểu được là chuyện gì những người này bình thường đều thích cướp đoạt người ta nữ nhân lần này là đụng tới không nên dây vào người mà thôi. Các ngươi cút đi không cần nháo sự, cửu ca mắng, nghe được cửu ca tiếng mắng thanh niên ngựa trên đứng lên mang theo người của chính mình xám xịt địa chạy. Trần Thiên Minh đi trở về ghế lô cùng Hà Đào các nàng vừa uống rượu một bên hưởng thụ lấy nơi này mạnh mẽ âm nhạc. Trần Thiên Minh ta giúp ngươi giải vây ngươi cũng không bảo ta đi vào ngồi một lần. Cửu ca nhìn Lý Hân Di một người ngồi ở bên trái ghế dài hắn na sẽ bỏ qua cơ hội như vậy hắn vừa nói vừa ngồi ở Lý Hân Di bên cạnh. Có thể tính là ngươi không đến ta cũng không sợ bọn họ thật sự không tính nói người ta ở trong này ngồi bọn họ dám muốn lại đây bọt nước. Mỹ nữ còn có hay không vương pháp a? Trần Thiên Minh tức giận địa mắng, Hàn Tân nói đúng rét nước lớn như vậy riêng là dựa vào một người hoặc là hồ đường lực lượng thì không được muốn mọi người cùng nhau quản. Cách chương.